Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 266, lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng 10 tiếng bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống hòn đảo vì bây giờ là mùa thấp điểm. Lượng khách du lịch trên đảo không quá đông nhưng mấy người lại rất hài lòng. Như vậy họ sẽ không phải lo lắng quá ồn ào ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Wow, cảnh đẹp thật đấy. Hạ Mạt nhìn cảnh sắc xanh tươi tràn đầy sức sống trên đảo, không nhịn được chạy lên phía trước, cảm thán. Kể từ khi Thẩm Thanh Âm mang thai, Hạ Mạt luôn tận tình ở bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Sau nửa năm cùng Thẩm Thanh Âm ở nhà, giờ đây cuối cùng cũng được ra ngoài vui chơi, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi sự phấn khích. Hạ Mạt, cẩn thận chút, nhớ nhìn đường. Dung Trạm đi theo sau thấy cô như vậy, không nhịn được phải nhắc nhở. Thấy Hạ Mạt nhảy nhót phía trước, Dung Trạm lo lắng cô sẽ không cẩn thận bị ngã, cuối cùng không nhịn được chạy lên trước đi cùng cô. Chứng kiến Dung Trạm chăm sóc em gái, Hạ Nguyên Hy cũng cảm khái không thôi, không nhịn được liếc nhìn Giản Khuynh Thành đứng bên cạnh mình, cũng nắm cô. Thẩm Thanh Âm nhìn những người phía trước, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Khi cô định nói với Phong Quyết điều gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy cánh tay như bị gì đó sắc nhọn cào trúng, lập tức cảm thấy đau nhói. Cô nhìn xuống cánh tay của mình và lập tức hoảng hốt. Chỉ thấy tay phải của cô lúc này như bị một vật gì đó sắc bén cắt trúng. Chảy ròng ròng, nhanh chóng nhuộm đỏ một nửa cánh tay. Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm hoảng hốt, lập tức đưa cánh tay lên trước mặt Phong Quyết. Phong Quyết quay lại, thấy Thẩm Thanh Âm lúc này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Thanh Âm, em bị làm sao vậy? Phong Quyết lập tức giữ chặt vết thương của Thẩm Thanh Âm, cố gắng cầm M.A.U cho cô. Phía trước, Hạ Mạt đang định thúc giục mọi người đi nhanh hơn, nhưng khi quay lại thì bỗng thấy cảnh này. Thanh Âm, nụ cười trên mặt Hạ Mạt lập tức biến mất, cô lập tức chạy về phía Thẩm Thanh Âm. Những người khác thấy vẻ lạ thường của Hạ Mạt cũng tò mò quay lại. Khi thấy Thẩm Thanh Âm lúc này, họ đều vội vã chạy đến bên cô với vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Hạ Nguyên Hy nhìn vết thương của Thẩm Thanh Âm, lập tức nhíu mày. Vết thương không sâu lắm, nhưng đúng là đã cắt trúng mạch máu. Phong Quyết gật đầu, ánh mắt dừng lại trên một cái cây không xa, đáp. Những chiếc lá trên cây rất sắc, có lẽ bị chúng cắt trúng. Nói xong, anh ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng, an ủi. Không sao đâu, Thanh Âm, nhìn thấy địa điểm này cách trung tâm thành phố khá xa, việc nhanh chóng tìm được bệnh viện là điều không thể. Phong Quyết chỉ có thể tìm cách băng bó vết thương của Thẩm Thanh Âm trước. Họ đã tìm được những người dân địa phương và xin nước sạch để rửa vết thương của Thẩm Thanh Âm, sau đó dùng băng dán để băng bó lại. Thẩm Thanh Âm nhìn cánh tay đã được băng bó, để không khiến mọi người lo lắng, cô mới ngẩng đầu lên nói. Mọi người đừng lo lắng, tôi không sao đâu. Thanh Âm, cậu làm mình sợ muốn chết. Hạ Mạt nhớ lại hình ảnh Thẩm Thanh Âm lúc nãy, đến giờ vẫn còn cảm thấy hồi hộp. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ lo lắng, lại nói. Thanh Âm, hiện giờ em như vậy thì nên nghỉ ngơi một chút. Về việc chụp ảnh cưới, anh sẽ liên hệ bên đối tác để hoãn lại một chút. Thẩm Thanh Âm nghĩ đến việc cánh tay mình giờ đã như thế này, chụp ảnh cưới sẽ không đẹp. Cô cũng đồng ý, sau 2 ngày nghỉ ngơi, 4 người còn lại bắt đầu chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lý do cánh tay bị thương, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể hoãn lại việc chụp hình cùng Phong Quyết vài ngày. 2 ngày này, cô chỉ có thể đứng không xa quan sát 4 người họ chụp hình. Thanh Âm, em yên tâm, vài ngày nữa khi tay em khỏi, chúng ta sẽ chụp thôi. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ mặt ghen tị khi thấy mọi người chụp ảnh, vội vàng an ủi. Thực ra, anh cũng lo lắng việc chụp hình sẽ khiến Thẩm Thanh Âm vô tình ảnh hưởng đến vết thương ở tay, nên mới không muốn cô tham gia. Thẩm Thanh Âm đương nhiên hiểu được nỗi khổ của Phong Quyết, cũng gật đầu, tựa đầu vào vai anh. Khi 2 người vẫn đang ngắm nhìn, điện thoại Phong Quyết bỗng vang lên. Anh nhìn qua, là một cuộc gọi từ trong nước, liền nói với Thẩm Thanh Âm. Anh đi nhận điện thoại một chút, em chờ anh nhé. Thẩm Thanh Âm gật đầu, nhìn theo bóng dáng Phong Quyết dần khuất xa, rồi lại chuyển ánh mắt trở về. Vừa mới quay đầu, ánh mắt cô lại bị thu hút bởi một người ở xa. Chỉ thấy ở phía trước cô, một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang đứng bên hồ nước. Vì nơi này rất hoang sơ, nên bên hồ không có rào canh ta thuộc hạ. Cô bé đứng một mình, rất nguy hiểm, Cẩn thận, Thẩm Thanh Âm không nhịn được lo lắng, kêu lên. Cô bé nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Thanh Âm nhưng vì không hiểu ngôn ngữ nên chỉ nghiêng đầu một chút rồi lại tiếp tục đi về phía hồ. Dung Trạm và những người khác đang tập trung vào việc chụp ảnh nên không hề chú ý đến tình hình bên này. Thẩm Thanh Âm nhìn về phía Phong Quyết đang ở xa, rồi lại nhìn về cô bé đang tiến gần đến hồ, cuối cùng vẫn quyết định chạy nhanh đến chỗ cô bé. Không, Thẩm Thanh Âm vừa đến nơi, lập tức kéo cô bé lại gần bờ. Cô không biết hồ này sâu bao nhiêu, nếu để cô bé đi thật xa thì sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Thanh Âm nắm tay cô bé, định dẫn cô bé trở về, nhưng hành động tiếp theo của cô bé khiến cô bất ngờ. Cô bé nhanh chóng lách khỏi tay Thẩm Thanh Âm. Rồi trong khi Thẩm Thanh Âm còn chưa kịp phản ứng thì cô bé đã lè lưỡi một cái rồi chạy đi mất. Thẩm Thanh Âm ban đầu ngẩn người, khi hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra thì lập tức chạy theo. Dù cô bé nhỏ nhưng chạy rất nhanh và không lâu sau đã tạo ra một khoảng cách khá xa với Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm nhìn lại bóng dáng của Phong Quyết và những người khác đang dần nhỏ lại trong tầm mắt, trong lòng nghĩ rằng đã đuổi đến đây rồi, không thể nào bỏ cuộc. Cô tiếp tục đuổi theo. Nhưng không biết đã theo cô bé bao lâu, giờ đây Thẩm Thanh Âm đã thở hồng hộc. Cô dừng lại để lấy hơi và mới phát hiện ra rằng mình đang khóc. Đang định lau những giọt mồ hôi trên trán, Thẩm Thanh Âm lại nhìn lên và thấy cô bé vừa rồi đã không còn ở đâu trong tầm mắt. Thẩm Thanh Âm nhìn quanh để tìm kiếm cô bé, nhưng vừa nhìn xung quanh, cô đã hoảng hốt nhận ra mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô chợt thấy xung quanh là những cây cối tùm, tựa như một khu rừng. Thẩm Thanh Âm đi thêm vài bước rồi dừng lại. Bây giờ, cô hoàn toàn xác định rằng mình đang ở trong một khu rừng và cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng cô vì không biết nơi này có lớn đến mức nào. Mỗi cây ở đây đều giống nhau, thật khó để tìm ra hướng đi. Cô cũng lo lắng rằng nếu thử đi theo nhiều hướng khác nhau thì có thể sẽ gặp phải những điều nguy hiểm khác. Dù biết rằng ở nơi này có thể có động vật hoang dã, nhưng nếu cô chọn nhầm hướng và đi vào sâu trong rừng thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm không dám nghĩ tiếp, chỉ biết rằng điện thoại của mình vừa bị cô bé kia lấy mất, và giờ đây đã cách xa Phong Quyết và những người bạn khá nhiều. Nghĩ đến những điều này, trán Thẩm Thanh Âm càng nhíu chặt lại. Ở một nơi khác, việc chụp ảnh cưới của bốn người còn lại vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Phong Quyết sau khi kết thúc cuộc gọi liền quay trở lại nơi Thẩm Thanh Âm vừa đứng. Tuy nhiên, lần này anh trở về nhưng không thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, Phong Quyết nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy Thẩm Thanh Âm, lập tức gọi to lên nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ cô. Anh lại lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Thanh Âm. Điện thoại reo rất lâu nhưng không ai nhấc máy. Phong Quyết, có chuyện gì vậy? Hạ Nguyên Hy, trong lúc quay phim, nghe thấy tiếng gọi của Phong Quyết liền lo lắng chạy lại hỏi. Phong Quyết không trả lời ngay, lại lo lắng gọi thêm vài lần vào số của Thẩm Thanh Âm. Đến lần gọi thứ 6 vẫn không ai nghe máy, Phong Quyết đành phải bỏ cuộc. Anh xoa xoa thái dương, rồi mới trả lời. Thanh Âm đã mất tích. Giản Khuynh Thành vừa thấy Hạ Nguyên Hy đột ngột rời đi, cũng dẫn theo Hạ Mạt và Dung Trạm tới. Vừa đến gần, họ đã nghe thấy Phong Quyết nói ra câu này. Khuôn mặt của Hạ Mạt lập tức thay đổi. Cái gì? Thanh Âm mất tích rồi sao? Phong Quyết thở dài, kể lại với mọi người rằng sau khi nhận được một cuộc gọi, anh không còn thấy Thẩm Thanh Âm đâu nữa. Chúng ta hãy hỏi những người xung quanh trước đã. Hạ Nguyên Hy cũng không ngờ lại gặp phải rắc rối như vậy ở đây. Biết rằng trong lòng Phong Quyết chắc hẳn đang rất lo lắng, cô suy nghĩ một chút rồi chỉ có thể đưa ra ý kiến này. Vậy là mọi người bắt đầu hành động. Thấy một người qua đường liền lập tức kéo lại hỏi. Tuy nhiên, do có rào cản ngôn ngữ, cộng với việc nơi đây vốn đã vắng vẻ, lại không có camera giám sát để kiểm tra, nên họ không thể làm rõ được tình hình. Cách chương.